Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, ta sẽ một mực lưu tại nơi này. Bất cứ lúc nào, Lâm Trận đổi tướng đều là phi thường chuyện kiêng kỵ, cho nên, cứ việc Trầm Phong vô cùng điệu thấp, nhưng Lâm Thủ Xuân cùng Khâu Nguyên Long đối Trầm Phong ấn tượng đầu tiên cũng không tốt đẹp như vậy. Bất quá, vô luận như thế nào, mau chóng đem đám người này hống đi mới là trước mắt vấn đề trọng yếu nhất. Nếu không, nhiều người như vậy lưu tại nơi này, vạn nhất sơ ý một chút lại ra chút gì sự cố, vậy coi như là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải cất cũng là cất đi. Nghĩ tới đây, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó Lâm Thủ Xuân đi vào Trầm Phong bên người, thấp giọng nói ra: "Chúc mừng Trầm đại nhân, Thẩm đại nhân thật sự là tuổi trẻ tài cao a." "Ha ha, Lâm tướng quân khách khí. Trầm mỗ tuổi trẻ vẫn là khẳng định, đến mức có vì mà." "Ha ha, chuyện này cũng không quá dễ nói." Trầm Phong cười trêu ghẹo nói: "Ha ha, Thẩm đại nhân khôi hài. Bất quá, có lẽ Thẩm đại nhân cũng không biết nơi này nguy hiểm. Nơi đây không nên ở lâu a." Đối Trầm Phong đùa nghịch, Lâm Thủ Xuân ha ha ứng phó một câu. Giờ này khắc này, hắn căn bản không có cái kia phần lòng dạ thanh thản đến đánh giá Trầm Phong lời nói nghệ thuật, mà chính là định dùng nguy hiểm tới khuyên lui đối phương. "Ta minh bạch Lâm tướng quân hảo ý. Bất quá, đã Lâm tướng quân cùng các binh sĩ đều dám ở chỗ này liều mạng, cái kia đoàn cố vấn có cái gì không được? Huống chi, không để bọn hắn tự mình kinh lịch những thứ này, tùy thời cùng tử thần sát vai chiến hỏa, chỉ sợ mọi người mãi mãi cũng trải nghiệm không đến chiến tranh tàn khốc, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Huống chi, hiện tại địch quân xâm nhập, thế nhưng là chúng ta tất cả mọi người gia viên. Tại đạo này thành tường về sau, đều là tất cả mọi người thân nhân gia quyến. Lâm tướng quân có thể làm đến binh tướng một lòng, dục huyết phấn chiến, những người khác lại có cái gì không thể làm? Dù sao, tại sinh tử trước mặt, người nào mệnh đều không so người khác cao quý một phần. Muốn bảo hộ gia sản của mình cùng gia quyến, nhất định phải để Kiến Long thành bên trong hết thảy mọi người, tất cả đều tự động, tự mình tham dự cùng hành động, mà không phải ngồi trong nhà, nhàn nhã nhìn lấy Lâm tướng quân mang chúng tướng sĩ mất mạng, mà khoanh tay đứng nhìn. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong thân thể cũng không khôi ngô, mà lại tiếng nói cùng tốc độ nói cũng không có cỡ nào sục sôi. Thế mà, hắn giảng mỗi một câu, tại Lâm Thủ Xuân tâm lý, lại giống như nhất kích đánh nắm giữ phá khí trời thế trọng trùy. Tùng tùng vang lên, Lâm Thủ Xuân cái mũi đột nhiên toát ra một tia chua xót, thậm chí ánh mắt cũng không tự chủ được bịt kín một tầng hơi nước. Trước mắt cái này vị trẻ tuổi, đến tột cùng là cái dạng gì nhi tồn tại? Vì sao tại hắn bình thản ngữ khí bên trong, lại có thể khiến người ta cảm nhận được lớn như thế kích động cùng khích lệ? Đã bao nhiêu năm, từ trên xuống dưới, có ai có thể giống trước mắt cái này vị trẻ tuổi một dạng thông cảm qua tướng sĩ liều mạng thống khổ? Có ai có thể đem binh tướng tánh mạng cùng những quyền quý kia cùng gia tộc thế lực tánh mạng vẽ lên ngang bằng? Lâm Thủ Xuân tâm lý có chút đắng chát, xem người ta nói nhiều tốt, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Nếu là trong lúc chiến tranh, đã mọi người mục tiêu đều là bảo vệ thân nhân, bảo hộ gia viên, vậy thì nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều tự mình tham dự cùng hành động, đem tất cả lực lượng vận thành một cỗ cường đại ngăn địch chi thuẫn, sát địch chi nhận, mà không phải nhàn nhã ngồi trong nhà, khoanh tay đứng nhìn. Chấm ngoặc kép, thẳng đến lúc này, Lâm Thủ Xuân mới hiểu được thân đồ nguyên võ, tại sao lại tại loại này Kiến Long thành sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, lực bài chúng nghị, đem trước mắt cái này vị trẻ tuổi đẩy đến đoàn cố vấn thủ lĩnh vị trí. Tối thiểu nhất, lòng dạ của hắn, tư tưởng cùng đảm lượng, chính là Kiến Long thành lúc này cần nhất, cũng là Trang tiên sinh bọn họ chỗ mãi mãi cũng chưa từng tồn tại. Có lẽ, Đoàn cố vấn tại cái này vị trẻ tuổi dẫn dắt phía dưới. Vô luận là hiệu suất vẫn là tinh thần diện mạo, đều sẽ rực rỡ hẳn lên a. Có lẽ, tại cái này vị trẻ tuổi tâm khí nhi phía dưới, Kiến Long Thành hội lần nữa nắm giữ. Đại thành vốn có khí thế và khí tượng a. Có lẽ, này lại là một lần đủ để cải biến trận chiến tranh này thắng bại. Đủ để cải biến Kiến Long Thành vận mệnh hiếm thấy kỳ ngộ. Đến mức cuối cùng như thế nào? Lâm Thủ Xuân vô pháp tưởng tượng. Nhưng trước mắt mà nói, hắn để tay lên ngực tự hỏi, biết mình bị vị này mới nhậm chức đoàn cố vấn thủ lĩnh quan điểm cùng ngôn luận cấp cảm động. Thẩm đại nhân, thành chủ đại nhân bên kia. Lâm Thủ Xuân hỏi, Lâm tướng quân yên tâm, thành chủ đại nhân bên kia toàn lực ủng hộ chuyện này. Huống chi loại thời điểm này, nếu như vẫn là co vói, nếu như còn không có cùng người khác tướng sĩ cùng một chỗ, cùng địch quân chém giết dũng khí, vậy hắn liền cũng không có tư cách lại tham dự vào quyết định Kiến Long Thành vận mệnh trong hàng ngũ. Trầm Phong gặp Lâm Thủ Xuân, tâm lý như cũ có chút lo lắng, không khỏi trấn an nói, vậy cần ta bên này làm những gì? Nói thật, ta bên này binh lực không đủ, cơ hồ tất cả mọi người gánh chịu hai người hoặc ba người nhiệm vụ. Đừng nói bảo hộ chư vị tiên sinh, cho dù là thủ vệ phòng ngự, đều lộ ra lực bất tòng tâm a. Lâm Thủ Xuân bất đắc dĩ hướng Trầm Phong nói ra hiện tại tình huống. Đơn giản, người trước giúp đỡ thu thập đi ra một gian phòng ốc. Ngay ở chỗ này, ta nhìn nơi này có không ít nhà, có thể đưa ra đến một khối địa phương cho chúng ta dùng sao? Nếu như có thể mà nói, trước hết để đoàn cố vấn người đi vào phòng, sau đó ngươi cùng đội tướng quân cũng tới. Chúng ta cùng một chỗ căn cứ tình huống thương thảo đối địch kế sách. Mặt khác, còn cần ngươi an bài một chút. Một khi sau khi tiến vào phòng, hoặc là thắng lợi, hoặc là chiến tử, nếu không đoàn cố vấn liền cùng chúng tướng sĩ cùng một chỗ thủ tại chỗ này, vĩnh viễn không bao giờ hạ thành. Trầm Phong bình tĩnh nói, a, bọn họ thật có thể đồng ý. Lâm Thủ Xuân bị Trầm Phong cái này to gan ý nghĩ chấn trụ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Quản Tinh Hà bọn họ. Ha ha, không có chuyện, những chuyện này ta đến xử lý. Chỉ cần có thể có cái gian phòng. Đương nhiên, nếu như lại có chút bàn ghế cái gì, thì tốt hơn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong cười nói. Ha ha, những thứ này đều có, mà lại rất nhanh liền có thể làm trôi chảy. Ai, Lâm Mỗ thật sự là đối thẩm đại nhân lau mắt mà nhìn a. Cũng ngay tại lúc này chúng ta binh lực quá thiếu, nếu không lấy Trầm đại người thủ đoạn, không chừng còn thật có thể chuyển bại thành thắng, thay đổi càn khôn. Lâm Thủ Xuân cười nói, ha ha, đa tạ Lâm tướng quân tín nhiệm, chuyện này Trầm Mỗ đáp ứng tướng quân, tận lực hoàn thành cái này mục tiêu. Đi, thành chủ đại nhân cần phải lập tức đến. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất tại trước khi hắn tới, là có thể đem gian phòng chuẩn bị tốt. Dạng này, đối thành chủ an toàn của đại nhân cũng là một loại bảo hộ. Trầm Phong hướng Lâm Thủ Xuân chắp tay, mở miệng nói ra, Lâm Thủ Xuân vội vàng rời đi, qua bận rộn gian phòng sự tình đi. Dù sao gian phòng này còn không thể tại đặc biệt dễ thấy, cùng dễ dàng bị công kích đến địa phương. Mà Trầm Phong thì là đi đến Quản Tinh Hà cùng Long Thành nghiệp bọn họ bên kia. Dặn dò, đã tới, liền muốn phát huy trách nhiệm tương ứng. Ta bên này đã hướng Lâm tướng quân dựng lên quân lệnh trạng. Tại chiến sự kết thúc trước đó, trừ phi đoàn cố vấn toàn bộ thành viên toàn bộ chết sạch. Nếu không, liền sẽ một mực lưu tại nơi này. A, họ Trầm, ngươi điên rồi. Ngươi làm sao có thể đại biểu chúng ta đây? Ta kiên quyết không đồng ý. Ngươi làm cái gì? Nơi này nguy hiểm như vậy. Chẳng lẽ ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao? Muốn tử ngươi đi chết. Đừng lôi kéo chúng ta. Không được. Ngươi căn bản không có tư cách làm đoàn cố vấn thủ lĩnh. Đoàn cố vấn thành viên tất cả đều chết ở chỗ này. Cái kia còn thế nào tác chiến? Ta muốn hướng thành chủ đại nhân khiếu nại. Bãi miễn chức vụ của ngươi. Hừ. Ta một hồi đi. nhìn ai dám ngăn cản ta. Đúng đấy, Phật cản giết Phật. Kỳ thật, trầm ý kiến của đại nhân cùng mục đích đều là tốt. Quản Tinh Hà, ngươi câm miệng cho ta. Đúng đấy, muốn chết ngươi cùng hắn cùng chết. Đừng lôi kéo chúng ta. Ta có thể là gia tộc chúng ta tương lai hy vọng. Làm sao có thể bước chân chỗ nguy hiểm như vậy? Ngoặc kép, Trầm Phong lạnh lùng mà nhìn trước mắt đám này không ngừng kêu gào đoàn cố vấn thành viên. Như có không đồng ý với ý kiến. Các loại thành chủ đại nhân tới. Đoàn người có thể tự mình báo cáo. Đối với ta Trầm Phong tới nói. Chỉ cần ta vẫn là đoàn cố vấn thủ lĩnh. Vậy thủ hạ của ta. Thì tuyệt đối không muốn hạng người ham sống sợ chết. Ta Trầm Phong muốn. Là một đám có thể ăn thịt người. Uống máu người sói hoang. Mà không phải chỉ hội trốn ở cửa nhà mình. Hướng người khác chó vẩy đuôi mừng chủ chó đất. Trầm lời nói rất nặng. Mà lại trong giọng nói cũng là từng chữ nói ra mở miệng. Xen lẫn hai con mắt bên trong bắn ra cái kia đạo giết người lãnh quang. Để Long Thành Nghiệp cùng Tống Thư Văn đám người tiếng nghị luận. Đột nhiên ngừng lại. Sợ mất mật ngẩn người. Khâu Nguyên Long chính tại mọi người bên cạnh. Vừa mới Trầm Phong cùng Lâm Thủ Xuân trò chuyện. Hắn cũng không hiểu rõ. Cho nên, tại nhìn thấy hai người trò chuyện trong chốc lát về sau. Vậy mà phát hiện Trầm Phong cũng không có cùng chính mình tưởng tượng như thế rời đi. Ngược lại là Lâm Thủ Xuân vội vã chỗ. Không biết bận bịu cái gì đi. Cái nghi vấn này còn chưa kịp giải khai. Liền nghe được Trầm Phong cùng đoàn cố vấn thành viên ở giữa. Như thế thô bạo đối thoại. Không khỏi tâm lý giật mình. Chẳng lẽ nói cái này họ Trầm địa vị nhi rất lớn. Phải là, nếu không có lớn như vậy bá lực. Phải biết, đoàn cố vấn tồn tại mục đích. Một là trợ giúp thành chủ đại nhân chữa trị Kiến Long Thành. Thứ hai, cũng là Kiến Long Thành các đại lợi ích của gia tộc Tràng A. Người bên trong này, ngoại trừ Quản Tinh Hà cùng thân đồ Thuận Trạch hai cái này thân đồ thành chủ tự mình tiền ra. Có tài năng nhân sĩ bên ngoài. Những người khác không có chỗ nào mà không phải là đến từ các đại gia tộc. Mà bây giờ, cái này vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức ngày thứ nhất người trẻ tuổi. Vậy mà không hề cố kỵ khiển trách những người này. Chuyện như vậy, chỉ sợ liền thành chủ thân đồ đại nhân cũng không dám tùy tiện làm a. Khâu Nguyên Long nghĩ tới đây. Đột nhiên minh bạch một việc. Xem ra người trẻ tuổi này địa vị. Thật không đơn giản. Mình tại cùng hắn tiếp xúc thời điểm. Vẫn là tận lực khách khí một số. Nếu không, vạn nhất cùng vừa mới một dạng. Bắt hắn cho chọc tới. Ha ha, xem ra, vô luận là ai. Chỉ sợ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Lâm Thủ Xuân động tác rất nhanh. Cũng không lâu lắm, liền gặp hắn mang theo một loạt binh lính. Cầm trong tay to lớn thuẫn bài. Hướng bên này đi tới. Vẫn là câu nói kia. Tham sống sợ chết bột mềm. Lập tức cút cho ta ra đoàn cố vấn. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta. Đoàn cố vấn vĩnh viễn không cần những cái kia hèn yếu phế vật. Có dũng khí. Có chứng chân nam nhân. Theo ta. Chúng ta tâm hướng một chỗ nghĩ. Kình hướng một chỗ dùng. Thật tốt để những cái kia xem thường đoàn cố vấn. Hoặc xem thường Kiến Long Thành người. Tốt kiến thức một phen. Chúng ta một đám người. Như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Thay đổi càn khôn. Sau đó lưu danh sử sách. Trầm Phong đứng tại liệt gió đêm bên trong. Nhìn trước mắt mấy người. Dùng âm thanh vang dội. Phát ra thuộc về đoàn cố vấn tiếng thứ nhất gào thét. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.